Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 15, C15, đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, bọn họ cũng không phải đợi quá lâu. Hơn một tiếng sau, điện thoại của Tống Vân Khanh vang lên. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ đói của ba người, Tống Vân Khanh bật loa ngoài. Alo, một đang chờ điện thoại của tôi sao? Tống Vân Khanh dừng một chút, hắng giọng, nói, anh, có thời gian đến nhà tôi một chuyến không? Người nhà, tôi, muốn gặp anh. Mộ Hy Thiền dừng một chút, thầm nghĩ, Ngô Mạn Lệ cùng Thẩm Nhã Văn cảm giác hô hấp của mình giống như đều dừng lại, nín thở lắng, nghe. Được, nửa tiếng sau tôi sẽ đến. Giọng nói của Mộ Hy Thần trầm thấp mà quyến rũ. Thẩm Nhã Văn kích động đến mức hai má cũng đỏ ửng lên. Nhìn Tống Vân Khanh ngắt điện thoại, cô ta kích động nói với Thẩm Nghị và Ngô Mạn Lệ. Bố, mẹ, anh ấy đồng ý đến nhà chúng ta. Trong lòng Tống Vân Khanh cười nhạo, Mộ Hy Thần đồng ý đến nhà. Bọn họ đã có thể phất thích đến như này, nếu như Mộ Hy Thần đồng ý lấy cô ta cũng không nên vui mừng đến ngất đi mới tốt. Thẩm Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cái gì, ngại có Tống Vân Khanh ở đây, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vân Khanh, không có chuyện gì nữa rồi, con lên lầu đi, lát nữa ngài Mộ đến con cũng đừng xuống lầu. Tống Vân Khanh đứng dậy, cười nhạt với Thẩm Nghị, bố, còn 400 vạn kia khi nào mới đưa cho con đây? Mặt Thẩm Nghị trầm xuống. Vậy còn phải xem mức độ phát triển của ngài Mộ và em gái con mới có thể quyết định có cho con hay không. Quả nhiên là như vậy. Tống Vân Khanh nhìn lướt qua Ngô Mạn Lệ, nhìn về phía Thẩm Nhã Văn. Với vẻ đẹp của em gái, chẳng lẽ bố vẫn lo lắng ngài Mộ sẽ trừng mắt nó sao? Đương nhiên là không. Thẩm Nhã Văn lập tức phủ nhận. Bố còn ép 400 vạn của con để làm gì? Tống Vân Khanh chất vấn. Cô... Thẩm Nhã Văn không nói nên lời. Vân Khanh, con cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ngô Mạn Lệ dịu dàng lên tiếng. Con sắp bắt đầu thực tập rồi, bác vệ dự định sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con và Từ Kiệt. 400 vạn này chỉ bằng cho vào trong của hồi môn của con là được rồi. Ngô Mạn Lệ cũng không muốn cho Tống Vân Khanh một khoản tiền lớn như vậy. Dù sao Mộ Hy Thần cũng đồng ý tới rồi. Vậy thì không còn chuyện của Tống Vân Khanh nữa. Sắc mặt Tống Vân Khanh lạnh xuống, bối hôm qua con đã nói rất rõ ràng trước mặt mọi người rồi, con và vệ Từ Kiệt đã hủy bỏ hôn ước, hôm nay lúc bọn họ đến con cũng nhắc lại, con và vệ Từ Kiệt đã không còn khả năng. Thẩm Nghị trầm mặt, hôn sự của con và Từ Kiệt là lúc mẹ và ông ngoại con còn sống đã định ra, con không có quyền thay đổi, cả nhà họ vệ đều đến xin lỗi, con còn muốn thế nào nữa? Điều kiện của nhà họ vệ đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Con không tin bố, chẳng lẽ cũng không tin ông ngoại và mẹ con sao? Tống Vân Khanh hít sâu một hơi, nếu như ông ngoại và mẹ còn sống, bọn họ cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Bối chuyện này không có đường thương lượng, nếu như mọi người không. Muốn con nói lung tung ở trước mặt Mộ Hy Thần. Mộ Hy Thần, cảm ơn anh thật sự là một người có ích, không những có thể đổi tiền, mà còn có thể dùng để hăm dọa. Sắc mặt của ba người quả nhiên trở nên khó coi. Ngô Mạn Lệ đỡ cánh tay của Thẩm Nghị. Được rồi, ông Thẩm, chuyện của Vân Khanh và Từ Kiệt anh trước tiên đừng quản. Chuyện của bọn trẻ, anh cứ để cho bọn trẻ tự mình đi giải quyết đi. Lát nữa ngài Mộ đến rồi, vẫn là để Vân Khanh lên lầu đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khanh, chờ chuyện hôm nay kết thúc, chúng ta lại nói về vấn đề 400 vạn kia. Tống Vân Khanh cười khẩy. Qua cầu rút ván, sự không biết xấu hổ của bọn họ lại tăng lên một tầm cao mới. Mộ Hy liền liếc nhìn phòng khách, không thấy nhóc con kia, lông mày không khỏi nhíu lại. Lâm Gia Thụy đi theo sau mặt không chút thay đổi đứng sau lưng anh. Ngài Mộ, mời ngồi, Ngô Mạn Lệ đón tiếp, lời mời niềm nở mà lại không mất đi sự thận trọng. Mộ Hy Thầm bước tới trước sofa ngồi xuống, Thẩm Nghị vội vã khom lưng, muốn thi lễ, lại tự cảm thấy mất thân phận. Nhất thời lúng, túng. Đành chịu, khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ. Ở trước mặt anh, bất kỳ ai cũng sẽ vô thức muốn cúi đầu, tự cảm thấy thấp kém. Mộ Hy Thần ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo. Thẩm Nhã Văn kích động nhìn người đàn ông tuấn tú như thần trước mặt này, tùy ý gác chân cũng có thể đẹp như vậy. Quần dài áo sơ mi đen đơn giản, càng lộ ra dáng người cao lớn của anh. Vòng eo căng làm lộ rõ dáng người đẹp không thể nghi ngờ của anh. Gương mặt khôi ngô kia, làm cho người ta vừa nhìn một xê. Lên mất hồn, ánh mắt âm trầm, bị anh nhìn một cái liền muốn chết đuối trong ánh mắt của anh. Thẩm Nhã Văn cố gắng khống chế tâm trạng của mình, lần này, cô ta nghe lời mẹ, ngồi bên cạnh bố rất thục nữ, đoan trang lịch sự. Ánh mắt của Lâm Gia Thụy chớp động, người phụ nữ này không phải là người sáng nay đến phòng làm việc tự tiến cử sao? Sao Tổng Giám Đốc Mộ lại đưa cậu ta đến nhà người ta? Không phải vừa nói đuổi đi sao? Tề Vũ đáng thương bây giờ hẳn là vẫn còn hoàng hồn nhỉ? Ngài Mộ mời uống trà, đây là trà Tây Hồ Long tình loại tốt nhất, không biết có hợp khẩu vị của ngài hay không? Giọng nói của Ngô Mạn Lệ điệu đàng ngọt ngào, rất có thể làm cho người ta có thiện cảm. Mộ Hy thở hơi gật đầu. Tôi không uống trà. Ngô Mạn Lệ đừng một chút, lập tức cười nói. Được, đúng lúc tôi đang pha cà phê. Ngài đợi một chút. Không cần. Mộ Hy thần xua tay. Xưa nay, anh không có thói quen hàn huyên với người khác. Tôi tới tìm Tống Vân Khanh. Cô ấy đâu? Mộ Hy thần lạnh nhạt lên tiếng. Cạnh Thẩm Nghị nở một nụ cười khéo léo. Ngài Mộ, thật ngại quá. Vừa nãy người nhà họ Vệ đã đến đón Vân Khanh đi rồi. Con bé đã đính hôn với thiếu gia Vệ Tử Kiệt của Bất Động Sản Sáng. Nguyệt, ngài đây là, đón đi rồi. Mộ Hy liền ngắt lời Ngô Mạn Lệ, lấy thoại ra gọi cho Tống Vân Khanh. Tắt máy rồi, ánh mắt của Mộ Hy thần nhìn về phía một nhà ba người ngồi đối diện anh. Thẩm Nghị khom lưng, ngài Mộ, ngài nghe tôi nói. Mộ Hy thần lạnh lùng nói, tôi và ông không có gì để nói cả. Ngài Thẩm, ông có thể ép chuyện ngày hôm qua xuống. Thì tôi cũng có thể để người khác đưa tin đúng sự thật. Ông hẳn là không muốn một chút đúng không? Sắc mặt Thẩm Nghị thay đổi, cực kỳ xấu hổ. Không dám không dám. Ngài Mộ nói đùa. Tôi chẳng qua chỉ là muốn giới thiệu con gái tôi với ngài một chút mà thôi. Đọ sức vớ. Nói xong ánh mắt liền nhìn về phía Thẩm Nhã Văn. Thẩm Nhã Văn tao nhã mở miệng, nhẹ nhàng. Nói với Mộ Hy thần. Xin chào ngài Mộ, con gái tôi Nhã Văn. Thẩm Nghị cẩn thận nói. Mắt phượng của Mộ Hy thần híp lại, ánh mắt đảo một vòng trên mặt Thẩm Nhã Văn. Thẩm Nhã Văn thẹn thùng, dịu dàng cho phép Mộ Hy thần quan đát, tim đập như trống. Ngô Mạn Lệ đúng lúc chói xen vào. Ngài Mộ, đối với chuyện phát hiện ngày hôm qua, chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, đứa nhỏ Vân Khanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu chuyện, làm việc bừa bãi, ngài đừng để trong lòng, mẹ Vân Khanh qua đời sớm. Tính cách khó tránh khỏi có chút cực đoan, đối với lời nói và hành động không đúng đắn của con bé, vẫn. Mong ngài không để ở trong lòng, Nhã Văn lớn lên cùng chị gái, tình cảm rất tốt, còn dịu dàng hiểu chuyện hợp lòng người hơn chị gái một chút. Không bằng, để Nhã Văn đưa ngài Mộ đến vườn hoa nhà chúng tôi tản bộ một chút, nếu như ngài Mộ nhất định phải gặp Vân Khanh, vậy ở đây đợi con bé trở về, có được không? Cách chương.